Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, chặng đường 10.000 ngày. Như ở phần trước chúng ta đang theo dõi, vào ngày 10 tháng 11 năm 1965, trong khi sư đoàn đang tiếp tục hoàn chỉnh lần cuối kế hoạch chiến đấu, thì được tin của trinh sát sư đoàn, cơ sở binh vận của tỉnh ủy Bình Dương báo gấp có 2 tiểu đoàn thuộc bọn Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Anh Cả Đỏ Mỹ được tăng cường thêm 2 tiểu đoàn xe tăng và thiết giáp, một đại đội pháo do sở chỉ huy nhẹ của Lữ đoàn chỉ huy từ căn cứ Lai Khê theo tuyến đường 13 lên phía Bắc. Chiều hôm đó, bọn chúng dừng lại, đóng giã ngoại thành hai cụm, một ở Đồng Sổ và một ở Bào Bàng. Trước những thông tin này, chúng tôi nhận thấy cần thiết phải điều chỉnh một số so với kế hoạch ban đầu. Các anh trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã chấp thuận kiến nghị quyết tâm chiến đấu của tôi và anh Thế Bôn sau khi đi nghiên cứu thực địa về. Tấn công quân Mỹ ở Bắc Bầu Bàng bằng hai cách, tập kích nếu là ban đêm, phục kích đánh cắt tiêu diệt các đơn vị nhỏ cỡ trung đội, đại đội nếu gặp bọn địch hành quân ban ngày. Nhưng rồi trận đánh đã không diễn ra theo đúng như kế hoạch. Lúc 18 giờ ngày 11, bọn địch vẫn còn đi lại. Tiếng động cơ xe tăng, xe thiết giáp gầm rú vang động cả không gian đến tận Bầu Lồng. Đến 20 giờ thì trung đoàn 2 báo cáo khu vực dự định tấn công rất im ắng, không còn địch. Tại sao? Tôi hỏi. Báo cáo địch đã rút. Rút đi đâu? Báo cáo có khả năng chúng rút về hướng Lai Khê. Ngay lúc đó tôi đã không tin vì đội hình của quân Mỹ kéo lên Bào Bàng tương đối đông, kèm theo với rất nhiều pháo lớn, xe tăng, xe bọc thép. Lẽ nào chúng lại rút một cách lặng lẽ như một tổ du kích? Nhưng tôi vẫn nhắc đồng chí phụ trách tác chiến của sư đoàn điện ngay xuống các tổ trinh sát hiện đang bám trụ quanh khu vực Đồng Sổ, Lai Khê, yêu cầu báo cáo gấp. Liền sau đó tôi nhận được các tổ trinh sát ở dưới đó báo cáo về, khẳng định địch không rút về dưới này, trái lại đang có những biểu hiện chúng tăng quân lên phía Bắc. Như vậy là bọn địch vẫn còn ở Bào Bàng. Tôi lập tức lệnh cho các đơn vị áp sát và hạ quyết tâm sử dụng lực lượng của toàn sư đoàn, trừ 2 tiểu đoàn của trung đoàn 1, lúc này đánh trận đất quốc còn chưa cơ động về kịp. Tiến công tiêu diệt cả 2 cụm quân địch, dù sáng cũng đánh kiên quyết dứt điểm. Trung đoàn 2 vẫn là lực lượng chủ công tiêu diệt địch, trung đoàn 3 thiếu sẽ đánh chặn viện từ Đồng Sổ lên, để lại một tiểu đoàn làm lực lượng dự bị. Cho đến lúc này, kế hoạch tấn công dầu tiếng đã chuyển sang kế hoạch đánh Mỹ. Thời gian lúc này như dài ra, mọi người trong sở chỉ huy căng thẳng theo dõi tình hình. Kim đồng hồ đã chỉ đúng 24 giờ, báo hiệu thời điểm bắt đầu chuyển dịch sang ngày hôm sau, ngày 12 tháng 11 năm 65. Nhưng không gian vẫn im ắng, ở khu vực bọn Mỹ đóng quân dã ngoại hồi chiều, không hề thấy có một động tĩnh gì. Một vài đơn vị đã đề nghị sư đoàn cho rút vì không thấy dấu hiệu có địch. Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn họp ngay trong đêm đưa ra nhận định, đưa được lực lượng vào đây không phải dễ. Hơn nữa, ta vẫn giữ được bất ngờ đối với địch, đó là điều đáng quý cần phải tận dụng. Địch vẫn ở khu vực này, có thể chúng thay đổi vị trí nhưng di chuyển không xa. Chưa tìm thấy địch chứ không phải là không tìm thấy chúng. Địch tuy đông, nhiều vũ khí hiện đại nhưng chúng đóng quân dã ngoại, công sự sơ sài, có nhiều sơ hở, không có lý do gì mà lại rút. Rút lúc này là lộ, là hỏng việc lớn. Không tập kích thì tổ chức phục kích. Đây là trận đầu, phải đánh và phải thắng. Cuối cùng, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã thống nhất quyết tâm lần cuối. Nhiệm vụ không thay đổi, các đơn vị phải bám sát, phát hiện địch. Nếu kịp thì cho tập kích trước 5 giờ sáng. Không kịp, địch bắt đầu hành quân thì chuyển thành phục kích vì địch lên Bầu Lồng để vào Dầu Tiếng. Không khí hào hứng vào trận lại bùng lên. Tình hình đã hết sức khẩn trương, chậm là mất thời cơ. Trung đoàn 3 ở cách Bầu Màng 10 km, nửa đêm đã được lệnh chiến đấu, đã lên đường ngay, bỏ cả nhiệm vụ đi lấy gạo, mờ sáng mới tới được vị trí chiến đấu, chỉ còn kịp phân chia địa giới, tuyến bắn bằng vật chuẩn là những hàng cây cao su. Cái phải đến đã đến. 5 giờ sáng ngày 12 tháng 11, trời sáng, các hướng các mũi của ta đều nhìn rõ, thấy bọn địch vẫn đang ở Bầu Màng. Chúng đang lố nhố đi lại, chỉ khác là bọn địch lùi về phía sau, cụm lại ở sở cao su Bào Bàng cả hai chiến đoàn. Tôi thấy mình phấn khởi hẳn lên vì những suy nghĩ phán đoán về địch là đúng, liền ra lệnh. Mục tiêu địch đã rõ, theo nhiệm vụ được giao, đơn vị nào nhìn thấy địch trước cho nổ súng trước, vừa tranh thủ diệt địch, vừa làm hiệu lệnh tấn công chung, cố đánh dứt điểm càng sớm càng tốt, tránh phi pháo địch. Được lệnh, tiểu đoàn 1, trung đoàn 1 đã nổ súng vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Các đơn vị khác nổ súng tiếp. Như vậy là ngày N của ta và của địch đã trùng hợp. Ngày N của ta quy định ngày 11 tháng 11 nổ súng tiến công Dầu Tiếng, nhưng được tin bọn Mỹ đóng ra đường 13 nên lùi lại ngày 12, thì cũng chính ngày này Mỹ cũng định khởi sự hành quân từ Bào Bàng vào Dầu Tiếng. Cuộc chiến đấu hiệp đồng đã diễn ra ăn ý nhưng cũng rất ác liệt. Bọn địch co lại chống trả, đồng thời chúng dùng hỏa lực phi pháo nhằm sát thương ta, hỗ trợ cho bộ binh. Máy bay B-52 lên giải thảm dọc theo đường Bầu Lòng, Căm Xe, Thị Tính để dọn đường cho bộ binh vào Dầu Tiếng. Bom B-52 của bọn địch rơi trúng cả vào khu vực cơ quan sư đoàn bộ. Số thương vong tăng lên nhưng các đơn vị vẫn chấp hành lệnh của sư đoàn bám chặt thắt lưng địch mà đánh. Nhanh chóng thọc sâu, chia cắt địch thành từng cụm nhỏ để tiêu diệt chúng. Địch bị dồn vào thế cùng nhưng chúng vẫn ngoan cố và xảo quyệt, lại có hỏa lực mạnh nên đã gây cho lực lượng của ta tiêu hao, sức tiến công giảm, càng kéo dài thời gian ta sẽ càng bất lợi. Xin được mở ngoặc một chút, sau trận đánh mới rõ vào ban ngày địch tổ chức phòng ngự tương đối rộng, còn đêm đến chúng co đội hình hẹp lại để giữ bí mật, đề phòng ta tiến công và cũng là để bảo vệ cho nhau. Cụ thể ở cụm thứ nhất chuyển từ bắc xuống nam Bầu Bàng chừng 200 mét, cụm thứ hai chuyển từ nam lên bắc Đồng Sổ. Trước tình hình diễn biến phát triển của trận đánh, tôi đã quyết định đưa tiểu đoàn 7, trung đoàn 3, lực lượng dự bị của trận đánh vào chiến đấu. Sức mạnh xung lực đã được tăng cường, các đơn vị có thêm điều kiện mở trận công kích mới, đánh mạnh vào khu vực phòng thủ trung tâm của địch. Đến 8 giờ 40 phút sáng, trận chiến đấu mới kết thúc. Hai tiểu đoàn, hai chi đoàn thiết xa vận Mỹ đã bị ta đánh thiệt hại nặng, loại khỏi vòng chiến đấu, cùng với 39 xe, trong đó phần lớn là xe tăng thiết giáp, 8 khẩu pháo bị phá hủy. Nhưng về phía ta, con số tổn thất cũng không nhỏ. 109 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, hơn 200 đồng chí khác bị thương. Con số đã nói lên tính chất cực kỳ gay go, ác liệt, đầy gian nan vất vả trong cuộc đọ sức với một đối tượng tác chiến mới. Quân đội Mỹ vẫn thường ngạo mạn tự nhận mình là lực lượng chữa cháy của thế giới tự do, chưa biết thất bại là gì. Dẫu biết mất mát, hy sinh là điều tất nhiên trong cuộc chiến đấu của dân tộc, nhưng không thể vì thế mà lãnh đạo bỏ qua. Ngay sau trận đánh, chúng tôi tự kiểm điểm, nghiêm túc rút ra những bài học thiết thực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cái giá phải trả cho mỗi chiến thắng, để thực hiện yêu cầu càng đánh càng mạnh, đủ sức, đủ lực tiến theo cuộc chiến trường kỳ đến ngày toàn thắng. Không gian sau trận đánh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng pháo bầy và tiếng bom tọa độ, bom trải thảm của các loại máy bay Mỹ đang thi nhau dương oai ở những nơi chúng nghi là có chủ lực quân giải phóng. Tôi tranh thủ trao đổi với các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn về một số việc cần phải làm trước mắt để sẵn sàng đối phó với đợt tấn công mới của địch, rồi tranh thủ về báo cáo tình hình với anh Trần Văn Trà, lúc này đang ở gần cầu Thị Tính, căn cứ tỉnh ủy Bình Dương. Vì phải căng thẳng theo dõi diễn biến tình hình đang trong thời điểm giao thời, lại vừa phải trao đổi kế hoạch với các đơn vị trong việc triển khai đối phó với máy bay B-52 đang gia tăng hoạt động. Vừa thấy tôi, anh Trà hỏi ngay, đánh chưa? Đánh rồi. Sao nhanh vậy? Đánh Mỹ mà. Kết quả, anh Trà hỏi tiếp, rất tốt. Anh Trà cười thật to, cầm tay tôi lắc mạnh lần nữa và nói, thế thì chúng ta phải về gấp báo cáo anh Thanh. Bao giờ đi? Tôi hỏi, ngay bây giờ. Phải đi suốt đêm để sáng mai kịp gặp anh Thanh. Tôi, anh Trà, anh Hai Chân và hai đồng chí bảo vệ, mỗi người một xe đạp lên đường. Lúc này mặt trời đã lặn. Chúng tôi về đến sở chỉ huy miền thì trời đã về khuya. Bao hy vọng đều tiêu tan, một quang cảnh vắng lặng hiện ra mờ ảo trong đêm. Các căn lán không có tiếng người. Thì ra cơ quan được lệnh di chuyển đến địa điểm mới cách đây chừng 2 giờ vì quân báo của bộ thông báo máy bay B-52 của Mỹ sắp đánh phá vùng này. Theo hướng Tây Bắc, chúng tôi tiếp tục lên đường, màn đêm càng lúc càng dày đặc, lại gặp mưa, đường trơn càng vất vả. Mãi tới mờ sáng hôm sau, chúng tôi mới về tới căn cứ của Bộ Chỉ huy miền. Đường đồng chí bảo vệ vào báo cáo, anh Thanh đã ra tận trạm gác đón, thấy chúng tôi, anh mừng rỡ. Nhận được điện báo cáo các cậu thắng Mỹ ở Bào Bàng, mình không sao ngủ được vì vui quá. Anh ôm hôn từng người rồi hồ hởi nói, thế là chúng ta đã đánh được Mỹ ngay từ keo đầu, chúc mừng các cậu. Sau khi nghe tôi báo cáo, anh Thanh phân tích, địch phát hiện ta đánh Dầu Tiếng, nhưng ta đánh trận Bầu Bàng đã làm đảo lộn kế hoạch hành quân của chúng. Âm mưu cất vó chủ lực của ta đã phá sản, từ bị động chuyển sang chủ động, từ tiến công chuyển sang phản công, thắng địch giòn giã. Bộ Tư lệnh miền quyết định sẽ khen thưởng các cậu. Rồi anh quay qua nhìn tôi hỏi, nhưng mức khen thế nào là thích đáng? Tùy cấp trên, tôi đáp. Huân chương quân công hạng nhất được không? Anh cười sởi lởi rồi thân mật tiếp. Quyền hạn của bọn mình ở trong này chỉ được đến thế. Rồi anh chuyển luôn sang vấn đề khác. Trần Bảo Bàng, lần đầu tiên ta đánh lớn cỡ sư đoàn với mục tiêu diệt từ 1 đến 2 đại đội địch. Nhưng trong thực tế, ta đã đánh tiêu diệt một cụm quân Mỹ có cơ cấu biên chế từ 2 tiểu đoàn bộ binh, 1 chi đoàn xe thiết giáp, 2 đại đội pháo gồm có 8 khẩu pháo 106,7 ly, 17 xe tăng có độ 2.000 lính Mỹ vì bọn địch không hành quân đơn lẻ cỡ đại đội. Như vậy là giỏi, vượt yêu cầu đề ra. Tuy mới là trận đầu, nhưng ta đã đánh giá đúng địch, bước đầu đã nắm được thủ đoạn hành quân, đóng quân giã ngoại của chúng, rút ra được những bài học thiết thực về nghệ thuật chỉ huy chiến đấu, sử dụng lực lượng, cài thế. Rõ ràng muốn thắng Mỹ phải cơ động nhanh, linh hoạt điều quân, thực hành phân tán một cách đúng lúc, đúng thời điểm, tập kích, vận động phục kích, đánh kiểu vồ mồi như anh Vương Thừa Vũ đã tổng kết là thích hợp, nhưng không được chủ quan, cứng nhắc mà phải thường xuyên bồi bổ rút kinh nghiệm sau mỗi trận đánh mà vận dụng thích hợp cho mỗi tình hình cụ thể. Vì bọn Mỹ cũng rất thực tế, chúng cũng chịu rút kinh nghiệm và chịu sửa đổi sau mỗi lần thất bại. Sau đó anh Thanh đã chỉ thị thêm, tình hình đang rất khẩn trương, tuy bị thua đau ở Bảo Bàng nhưng chúng vẫn ngoan cố, chưa từ bỏ mục tiêu hành quân của chúng là khu vực Dầu Tiếng. Vì vậy sau buổi làm việc này, các đồng chí phải trở lại sư đoàn ngay để có kế hoạch đối phó với những âm mưu tiếp sau của Mỹ. Như Mã Hồi, thời gian trở lại đơn vị khá nhanh, mặc dù đoạn đường không thay đổi, khác chăng là chúng tôi có một số giờ được đi vào ban ngày. Rời khỏi sở chỉ huy miền lúc 13 giờ đến 18 giờ 30 cùng ngày, chúng tôi đã có mặt tại sở chỉ huy sư đoàn. Một cuộc họp bộ tư lệnh sư đoàn được triệu tập. Chúng tôi trao đổi rồi đi đến thống nhất nhận định. Trong khi sư đoàn 9 triển khai kế hoạch tấn công Dầu Tiếng, thì theo lệnh viên tướng Westmoreland, tư lệnh quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam, chỉ huy sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ tại căn cứ Lai Khê cũng khẩn trương tổ chức lực lượng mở một cuộc hành quân vào Dầu Tiếng nhằm giải tỏa cho lực lượng quân ngụy tại chỗ lúc này đang bị lực lượng vũ trang của ta bao vây uy hiếp, đồng thời tiến hành tìm diệt chủ lực ta vì địch phát hiện sư đoàn 9 đang đứng chân ở vùng này. Chính vì những lý do đó mà khi sư đoàn 9 nổ súng đánh Bầu Bàng lúc 5 giờ ngày 12 tháng 11 thì máy bay B-52 của Mỹ đã trải thảm trên tuyến đường Bầu Lồng, Căm Xe, Thị Tính nhằm dọn đường cho bộ binh của chúng vào Dầu Tiếng. Tới khi cụm quân Mỹ ở Bầu Bàng bị ta loại khỏi vòng chiến đấu thì cánh quân Mỹ từ Lai Khê vận động lên phía Bắc tạm thời dừng lại, sau đó tiếp tục nhiệm vụ giải tỏa Dầu Tiếng và tìm diệt chủ lực của ta ở đây. Lúc này ở khu vực Dầu Tiếng ngoài trung đoàn 3 còn có một tiểu đoàn địa phương và cơ quan huyện ủy Dầu Tiếng. Do phán đoán đúng ý định của quân Mỹ, trận chiến thắng Bầu Bàng đã làm đảo lộn ý định của địch, tạo đà cho các trận đánh tiếp sau của ta. Trận đánh Bầu Bàng đã đạt được các yêu cầu của sư đoàn đề ra, nhưng kẻ địch không cam chịu thất bại. Tuy rằng ta có làm chậm tiến độ hành quân của chúng, buộc chúng phải điều chỉnh lực lượng, nhưng Dầu Tiếng vẫn là mục tiêu hành quân tìm diệt của bọn sư đoàn 1 Anh Cả Đỏ Mỹ. Từ các nhận định trên, chúng tôi đã gấp rút điều chỉnh lực lượng, điều chỉnh nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, tạo thế và cải thế để thực hiện chủ động, liên tục tấn công địch sau trận Bảo Bàng. Ngay khi Bảo Bàng còn chưa kết thúc, sư đoàn đã lệnh cho Trung đoàn 1 từ đất quốc hành quân về gấp, lót ổ ở làng 14, đưa Trung đoàn 2 về phục sẵn ở Căm Xe vì bọn địch có thể lợi dụng con đường này để hành quân bằng cơ giới vào Dầu Tiếng. Trung đoàn 3 về đứng chân ở khu vực làng 10 làm lực lượng dự bị. Như vậy là tất cả những nơi dự đoán bọn địch sẽ đi qua, đóng quân giã ngoại để tiến vào Dầu Tiếng, sư đoàn đều đã có lực lượng vào đó trước, lót ổ, hình thành thế trận bày sẵn. Đúng như ta đã phán đoán, ngày 21 tháng 11, một đoàn xe hơn 300 lính Mỹ đã hành quân trên đường Căm Xe Dầu Tiếng và đã bị Trung đoàn 2 phục sẵn tấn công, chia cắt chúng thành từng khúc, phá hủy hơn 20 xe, loại khỏi vòng chiến đấu gần 100 tên Mỹ. Sau trận Căm Xe, chúng tôi càng khẩn trương điều động lực lượng, hoàn chỉnh thế trận tại khu vực Dầu Tiếng, vì quân Mỹ cũng đang giáo giết dọn đường tiến vào khu vực này. Điện nhắc Trung đoàn 1, Trung đoàn 3 tăng cường việc theo dõi chặt động tĩnh ở khu vực đảm nhiệm, sẵn sàng tư thế chiến đấu, bảo đảm thắng ngụy, làm mất chỗ dựa của bọn Mỹ trước khi chúng nhảy vào. Từ trung tuần tháng 11, Trung đoàn 7, Sư đoàn 5 của ngụy mở nhiều cuộc hành quân càn quét các khu vực làng 18, 21, 22, ngày 21 tháng 11, một bộ phận của trung đoàn này vừa đặt chân đến làng 10 đã bị trung đoàn 3 của ta bố trí sẵn ở khu vực gần đó, kịp thời vận động tập kích, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn bộ binh của chúng, phá hủy hơn 20 xe quân sự. Thực hiện kế hoạch chung, quân ngụy buộc phải mở các cuộc hành quân càn quét tiếp vào các khu vực làng 2, làng 6, làng 14 thuộc đồn điền cao su Misrang nhằm thăm dò lực lượng của ta, hỗ trợ cho bảo an, dân vệ, giữ ấp chiến lược, bảo vệ các trụ đường giao thông huyết mạch, dọn chỗ cho quân Mỹ nhảy vào tìm diệt chủ lực của ta, tức sư đoàn 9. Chiều ngày 27 tháng 11, địch từ làng 14 đã di chuyển đến làng 18, rồi đóng quân giã ngoại ở làng 32 và 33 để nhằm đánh lạc hướng. Nhưng chúng đã không lọt qua mắt các trinh sát của trung đoàn 1 đang lót ổ sẵn ở khu vực này. Chỉ huy trung đoàn đã kịp thời tổ chức một lực lượng tập kích vào sở chỉ huy trung đoàn 7, sư đoàn 5 ngụy và hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn này, diệt và bắt sống hơn 1.000 tên, trong đó có tên trung tá trung đoàn trưởng. Các trận đánh đã diễn ra theo đúng như kế hoạch chủ động và liên tục trong thế trận bày sẵn. Sau Bầu Bàng là trận Căm Xe, sau Căm Xe là trận làng 10, sau làng 10 là trận làng 32-33 và sau đó là trận Bầu Ra Rốt. Ngày 5 tháng 12, khi phát hiện hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 2, Sư đoàn Bộ binh số 1, Anh Cả Đỏ Mỹ đang mở một đợt hành quân tìm diệt ở khu vực Thị Tính, Nha Mát cho đến Bầu Ra Rốt, xã Long Nguyên, Bến Cát. Trung đoàn 2 sau trận thắng địch ở Căm Xe đã được lệnh của sư đoàn chuyển quân gấp về đây phục sẵn, liền nhanh chóng cắt rừng triển khai lực lượng, hình thành thế trận bao vây. Một bộ phận vượt lên đội hình hành quân của bọn địch chặn chúng lại, một bộ phận khác đánh vào phía sau. Quân địch hoang mang lúng túng vì bị đánh bất ngờ, nhưng được hỏa lực không quân pháo binh chi viện, địch chống trả quyết liệt. Chúng ném cả bom bi, bom xăng để hòng sát thương bộ đội ta, hòng tạo ra được sự ngăn cách với ta bằng hàng rào hỏa lực. Vận dụng kinh nghiệm bám thắt lưng địch mà đánh, trong trận đánh Bầu Bàng, trung đoàn 2 đã dũng cảm mưu trí bám sát đánh gần, thực hành việc chia cắt địch thành từng cụm nhỏ để tiêu hao tiêu diệt. Trận đánh đã diễn ra gay go quyết liệt, kéo dài suốt từ 10 giờ cho đến 16 giờ cùng ngày mới kết thúc. Kết quả, trung đoàn 2 lại lập thêm một chiến công mới, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn Mỹ, thu 40 súng. Đến đây, chiến dịch Bầu Bàng dầu tiếng đã kết thúc. Đây là một chiến dịch có những nét riêng, diễn ra trong một thời gian không dài, 16 ngày, trên một không gian không rộng, chỉ quanh một khu vực của huyện Dầu Tiếng. Tương quan lực lượng trực tiếp trên chiến trường, ta không yếu thế hơn địch. Về bọn địch, chúng có sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ, cộng với trung đoàn 7, sư đoàn 5 ngụy. Về phía ta, có sư đoàn 9 và một tiểu đoàn địa phương của tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, con đường dẫn tới chiến thắng trong cuộc đọ sức ban đầu này không phẳng phiu một chút nào. Chưa hết, tính chất ác liệt khẩn trương của cuộc chiến tăng lên rõ rệt so với thời kỳ đối đầu với quân ngụy. Tỷ lệ thương vong của sư đoàn cao hơn, không phải trong lúc giáp chiến, mà chủ yếu do hỏa lực không quân và pháo binh của địch gây ra trong quá trình lui quân, tập kết. Số thương vong trong trận tiến công quân ngụy đóng ở công sự vững chắc ở chi khu quân sự Đồng Xoài diễn ra trong suốt một đêm một ngày cũng chỉ tương đương với số thương vong khi sư đoàn tiến công cụm quân Mỹ đóng giã ngoại ở Bầu Bàng diễn ra chỉ trong vòng trên dưới 3 tiếng đồng hồ. Từ trong ác liệt ấy, chúng tôi đã hiểu bọn Mỹ hơn. Quân Mỹ rất mạnh vì có hệ thống hỏa lực, phương tiện cơ động nhiều và hiện đại, được huấn luyện kỹ, hệ thống và rất có bài bản. Nhưng chính vì cái mạnh không thể tưởng tượng này đã dẫn tới cái yếu rất cơ bản. Bất cứ một cuộc hành quân nào, dù tăng viện, giải tỏa hay càn quét, tìm diệt, đều phải có sự chi viện tối đa của hỏa lực và phương tiện cơ động chuẩn bị dọn đường, dọn bãi đổ bộ, buộc phải đóng quân giã ngoại, để lộ, khó giữ được yếu tố bất ngờ vì đối phương có thể dựa vào các quy luật hoạt động, chi viện hỏa lực như đã nói ở trên, dễ phát hiện, đề phòng và kịp thời đánh trả. Trong chiến đấu, dù là phòng ngự, tiến công hay phản công, quân Mỹ đều ỷ vào hỏa lực, coi như đó là điều kiện tiên quyết, thường tìm cách giãn ra, phân tuyến vùng hỏa lực, sát thương đối phương, rất ngại đánh gần, ngại thực hành bao vây vu hồi nhỏ vì sợ bị cô lập. Hệ thống bảo đảm hậu cần rất nặng nề, lính Mỹ rất sợ đánh gần, đánh giáp lá cà. Lính Mỹ có thể coi là loại lính công tử không chịu được gian khổ. Từ việc xác định mạnh yếu của quân Mỹ, ta đã đưa ra cách đánh Mỹ và thắng Mỹ. Tích cực áp sát địch, tạo và giữ thế xen kẽ với địch, thực hiện bám thắt lưng địch mà đánh. Thực hiện hành quân, trú quân cơ động, luôn luôn bám sát địch, hạn chế thế mạnh của Mỹ, không cho chúng tìm cách phân tuyến để có thể dùng hỏa lực sát thương ta. phát huy cao độ tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, đánh vào chủ yếu của lính Mỹ là lính công tử. Tập kích, phục kích và tổ chức vận động phục kích là các hình thức chiến đấu đánh Mỹ có hiệu quả, cần được huấn luyện kỹ cho bộ đội, nhất là đối với các cán bộ trung cấp. Từ những kinh nghiệm bước đầu mà Sư đoàn 9 đã tổng kết, đầu năm 1966, Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền đã viết thành tài liệu một số kinh nghiệm về chiến thuật của Mỹ và cách đánh Mỹ của chủ lực để phổ biến cho các đơn vị trên toàn chiến trường. Đầu tháng 12 năm 1965, khi chiến dịch Màu Bàng Dầu Tiếng kết thúc, Bộ Chỉ huy Miền đã giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 9. Phát huy chiến thắng đợt 1, cần gấp rút chuẩn bị củng cố đơn vị theo hướng đánh lớn, buộc địch phải co lại, giảm bớt sục sạo vào vùng sâu của ta. Thay mặt Bộ Tư lệnh Sư đoàn, tôi đã đề nghị Miền xin cho chuyển địa bàn để có điều kiện đánh địch, góp phần giữ vững vùng sâu, bảo vệ thế trận có lợi cho ta. Ở đâu? Bộ Chỉ huy Miền hỏi. Đông đường 13. Tôi trả lời, đồng ý. Bộ Chỉ huy Miền đã chuẩn y và nhấn mạnh, trước mắt sư đoàn sẽ về đứng chân ở suối Nhung để tranh thủ củng cố đơn vị, sẵn sàng đánh địch trên đường 13-16 nếu bọn địch đóng ra ở khu vực này. Trong khoảng khắc yên tĩnh ngắn ngủi, gần như chưa có một trận đụng độ nào giữa các đơn vị chủ lực Miền với quân viễn chinh Mỹ, nhưng bầu trời và mặt đất Đông Nam Bộ đặc quánh những âm thanh nặng nề của chiến tranh. Thường xuyên chúng tôi được cơ quan tham mưu Miền thông báo máy bay B-52 cường kích pháo 7 đánh phá liên tục ác liệt các căn cứ Dương Minh Châu, Bời Lời, Long Nguyên, Củ Chi, chiến khu D, Xuyên Mộc, Hát Rịch và những nơi bọn chúng nghi có chủ lực của ta trú quân. Tình hình đang thực sự trở nên hết sức khẩn trương. Đối mặt với Sư đoàn 5, Sư đoàn 9 chúng tôi là các đơn vị sừng sỏ của bọn Mỹ vừa đặt chân lên chiến trường Biển Đông, lúc này đang hối hả chuẩn bị cho một cuộc hành quân lớn, cuộc chiến tranh cục bộ trên quy mô lớn đã và đang trở thành hiện thực. Vài ngày sau khi nhận lệnh của Miền, Sư đoàn đã tạo dựng được cơ ngơi ăn ở ổn định, bắt tay vào việc chấn chỉnh tổ chức củng cố đơn vị, thì tôi được điện của Bộ Chỉ huy Miền gọi về báo cáo kết quả chiến dịch Màu Bàng Dầu Tiếng và nhận nhiệm vụ mới. Tại cuộc họp, anh Trà thay mặt Bộ Chỉ huy Miền phổ biến nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 11-12, Nghị quyết Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng tham mưu được Trung ương Cục Quân ủy Miền phê chuẩn, Bộ Chỉ huy Miền thông qua kế hoạch hoạt động quân sự đợt 2 cho toàn chiến trường B-2, trọng tâm là chiến trường Đông Nam Bộ nhằm phát huy thế chủ động, tiếp tục tấn công các cuộc phản công của quân Mỹ trong âm mưu nhằm bẻ gãy xương sống Việt Cộng của viên tướng Westmoreland trong mùa khô này. Để thực hiện yêu cầu trên, Bộ Chỉ huy Miền đã quyết định ở hướng Bắc, Tây Bắc sẽ do các đơn vị chủ lực tại chỗ, bộ đội địa phương và dân quân du kích đảm nhiệm, đặc biệt chú ý đến các trọng điểm Củ Chi, Hố Bò, Bến Cát. Còn ở hướng Bắc, hướng Đông Bắc sẽ do Sư đoàn 9 đảm nhiệm, gồm các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Bình Dương, chiến khu D. Sư đoàn 5 làm nhiệm vụ đánh địch từ Đông Bắc đến Đông Nam Sài Gòn, gồm các tỉnh Long Khánh, Biên Hòa, Bà Rịa. Dồn chủ lực về hướng này vì ở đây có khả năng sẽ đánh lớn khi quân Mỹ mở các cuộc hành quân tìm diệt chủ lực của ta, đánh phá các căn cứ, trong đó có các mục tiêu chủ yếu là chiến khu D, và mở rộng vùng kiểm soát trên hai trục đường 13 và 15 uy hiếp hành lang Phước Long, nơi đoạn cuối của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đã được nối thông, hiện đang phát huy tác dụng. Với đặc điểm rừng núi ở hướng này hiểm trở, liên hoàn có chiều sâu, một thế tự nhiên thuận tiện để thực hiện buộc bọn địch phải theo cách đánh của ta. Ở hướng Trung và Tây Nam Bộ, theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Miền, các trung đoàn chủ lực quân khu 8 và 9 dồn về đứng chân ở U Minh, Đồng Tháp, vừa làm nhiệm vụ giữ căn cứ giải phóng, phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương, đánh phá Bình Định ở Đồng Bằng, vừa thọc sâu tiến công địch trên tuyến đường số 4, buộc địch phải phân tán lực lượng, tạo điều kiện cho Đông Nam Bộ là chiến trường chính chiến đấu có hiệu quả các cuộc phản công mùa khô của địch. Quanh các khu căn cứ của Mỹ như Bắc Hà, Củ Chi, Lái Thiêu, Bến Cát, chúng ta đang có kế hoạch củng cố các tổ đội du kích, bám căn cứ, đánh tiêu hao, quấy rối địch và từng bước hình thành nên những vành đai diệt Mỹ. Với cách bố trí trên đây, chúng ta đã hình thành một thế trận đánh địch tại chỗ, đánh chính diện, bên sườn và cả sau lưng địch, buộc Mỹ phải bị động, phân tán, không phát huy được thế mạnh, quân đông, vũ khí nhiều và hiện đại. Với vẻ lạc quan, tự tin, giọng nói sôi nổi quen thuộc, anh Thành thay mặt Quân ủy Miền nói tiếp, Mặc dù vừa bị thua đau ở đất cuốc, bầu bàng, căm xe, nhưng Mỹ đang còn rất sung sức, chúng đang còn rất chủ quan, ngạo mạn về sức mạnh trang bị vũ khí kỹ thuật hiện đại, nhất là mục tiêu tìm diệt. Sư đoàn 9 chưa thực hiện được nên quân Mỹ còn rất hung hăng. Các trận phản công sắp tới của chúng chắc chắn sẽ có quy mô lớn cả về không gian và thời gian, với nhiều thủ đoạn chiến thuật, biện pháp kỹ thuật hiểm hóc, tinh vi. Vì vậy chúng ta phải có tinh thần chiến đấu cao, dũng cảm phi thường, phải có chí khí anh hùng và quyết tâm rời non lấp biển, đạp bằng bất cứ trở lực nào, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, đánh bại bất cứ kẻ thù nào. Cuối cùng anh chỉ thị, để thực hiện tốt đợt hoạt động này, ngoài quyết tâm cao, sư đoàn 9 cần phải gấp rút xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, nhưng không nên tham mà phải tùy theo sức mình, bảo đảm sao cho tiến công địch mạnh và tự vệ mình tốt. Tôi trở lại sư đoàn ngay sau cuộc họp. Các anh trong bộ tư lệnh sư đoàn đang phấp phòng chờ tin. Vì vậy khi tôi về đến nơi là cuộc họp được bắt đầu ngay. Tôi báo cáo toàn bộ kế hoạch của bộ chỉ huy miền về đợt hoạt động quân sự mới, trong đó có nhiệm vụ cụ thể của sư đoàn 9. Nói cả tinh thần thư của Bộ Chính trị đề ngày 6 tháng 4 năm 65 gửi Trung ương Cục và khu ủy khu 5 mà tôi được phổ biến trong cuộc họp. Khi Mỹ thêm nhiều lực lượng và phương tiện vận chuyển cơ động, chắc chắn chúng sẽ mở nhiều cuộc tiến công vào chiến trường rừng núi với quân Mỹ là chính, có kèm theo quân Ngụy và quân Chư Hầu để cố giành được thế chủ động, cố đạt một số thắng lợi để gây ảnh hưởng về chính trị, hòng đẩy ta vào thế bị động. Do đó, nếu ta không dùng hình thức phản công chiến lược, phản công chiến đấu để tiêu diệt quân Mỹ và quân Ngụy, thì ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội và có thể sẽ bị lâm vào thế bị động. Để bảo đảm sự chủ động và tính khẩn trương phải đi liền với nhau, cuộc họp sư đoàn đã thống nhất điều đơn vị trinh sát rời ngay suối Nhung đi về phía Tây Nam đến tả ngạn sông Bé thuộc địa phận của huyện Tân Uyên, nơi đang có một số đơn vị của Mỹ thuộc bọn sư đoàn 1 nóng ra cách đây chừng 4-5 ngày để nắm ý đồ và hình thái đóng quân của chúng. Đồng thời toàn sư đoàn cũng chuẩn bị chuyển dịch đội hình về hướng này. Đúng như nhận định của trên, từ đầu tháng 2 năm 1966, bọn địch đã chuyển trọng tâm hoạt động sang mũi tên thứ hai Bắc Đông Bắc Sài Gòn thuộc địa bàn đứng chân của sư đoàn 9. Từ đây chúng tôi mới thực sự bước vào việc thực hiện kế hoạch quân sự của Bộ Chỉ huy miền chống lại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất với mục đích tìm diệt mà viên tướng Westmoreland, tư lệnh quân đội viễn chinh Mỹ ở Nam Việt Nam cho rằng bây giờ mới là thời điểm để thực hiện. Mở đầu của mũi tên thứ hai bắn sang hướng Bắc Đông Bắc là cuộc hành quân mang tên Đá Lăn vào giữa tháng 2 năm 1966. Đây là cuộc hành quân đã nằm trong kế hoạch chung của cuộc phản công chiến lược, là mũi trọng yếu trong hai mũi tên ở miền Đông Nam Bộ nhằm mở rộng kiểm soát đường số 7, chia cắt chiến khu D của ta, bình định khu vực Bông Trang, Nhà Đỏ, Bình Mỹ, giải tỏa áp lực của ta ở hướng Bắc Sài Gòn. Từ mục đích có ý nghĩa chiến dịch này, tướng Westmoreland điều Lữ đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh số 1, 2 chi đoàn thiết giáp, 1 tiểu đoàn Úc vào cuộc hành quân. Ngoài ra, bọn địch còn đưa một tiểu đoàn công binh đi phía trước làm đường tỉnh lộ 2 Bình Dương, Phước Vĩnh nhằm mở rộng vùng kiểm soát, uy hiếp các vùng giải phóng của ta. Ngày 22 tháng 2, bọn địch bắt đầu đổ quân xuống khu vực Bình Cơ, Bà Đá, Ván Hương đánh vào chiến khu D. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 9 không bất ngờ trước hành động của địch. Chúng tôi càng thấy tính nghiêm túc trong nhiệm vụ được giao. Chiến khu D với trung tâm lúc đầu là vùng đất quốc ngày càng được mở rộng, bao gồm phần đất ở phía đông quốc lộ 13, bắc quốc lộ 20, sau này được gọi là khu A, có độ cao trung bình 100 mét. Chiến khu D ở vào vị trí lưng dựa cuối cùng của tất cả các chiến khu miền đông và là chiếc cầu nối B2 với tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, rất thuận lợi cho ta mở hành lang chiến lược, bố trí kho, tàng, tập trung cơ động lực lượng. Nơi này vừa có thể đứng chân tự nhiên vững chắc, vừa có thể đánh thẳng vào đầu não địch. Chiến khu D còn, Sài Gòn mất. Đó chính là điều kẻ thù lo sợ nhưng không sao tránh nổi. Phải đánh bại âm mưu của kẻ địch, đó là điều khẳng định. Cái khó nêu ra chỉ là để suy nghĩ, tìm các biện pháp khắc phục. Đó là điều chúng tôi thống nhất trong buổi họp ban đầu khi cuộc hành quân của địch bắt đầu trở thành hiện thực. Kẻ địch hãy đang còn sung sức kèm theo cả sự cay cú khi bị thua trong đợt phóng mũi tên thứ nhất vào hướng Tây, Tây Bắc Sài Gòn nên chúng càng hung hăng. Chúng có đầu óc thực tế, chịu rút kinh nghiệm sau các thất bại ở trận Bầu Bàng, sau cuộc hành quân Cái Bẫy. Lực lượng dồn vào cuộc hành quân Đá Lăn gồm 13 tiểu đoàn, ít hơn 5 tiểu đoàn so với cuộc hành quân Cái Bẫy. nhưng thủ đoạn thì xảo quyệt hơn nhiều. Điều này có thể thấy rõ trong quá trình chuẩn bị hình thành thế bố trí. Ngày 15 tháng 2, lực lượng của bọn địch nống ra đóng quân dã ngoại ở sở cao su Nhà Đỏ trong khu Tam Giác, Lai Khê, Phước Vĩnh, Tân Uyên, kẹp đầu mút của tuyến đường 16 nối với tỉnh lộ số 2, Thủ Dầu Một, Đồng Xoài. Địch ra xa căn cứ đóng dã ngoại dễ đánh, nhưng đánh vào đâu và kế hoạch cụ thể thì chưa có câu trả lời, dù chỉ là chung chung. Vì địch ban ngày hoạt động nống ra càn quét, đêm lại co về không cố định ở đâu. Để trả lời cho câu hỏi trên, sau khi thống nhất công việc trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn, tôi và anh Thế Bôn đã đến tận nơi khảo sát, mất tới hàng tuần mà vẫn chưa phát hiện được địa điểm đóng quân cố định của địch là ở đâu. Phải chăng sự kiện bầu bàng được lặp lại ở đây? Nhưng ngày ấy, như trên đã trình bày cùng bạn đọc, chỉ qua một đêm là chúng tôi đã phát hiện ra chúng. Còn ở đây cũng thế. Ngày bọn địch càn quét đánh phá khu vực xung quanh như Cống Xanh, Bình Mỹ, đồng thời yểm trợ cho hai tiểu đoàn công binh vào làm đường. Đêm chúng lại rút về đóng dã ngoại bên dòng suối Bông Trang. Cụ thể ở điểm nào thì chưa rõ. Không có phép thuật nào ở đây, nhưng quả là bọn địch xảo quyệt. Chúng tôi không nản, bằng nhiều cách tổ chức bám sát theo dõi. Cũng phải mất 15 ngày mới tìm được mục tiêu. Đêm bọn địch co cụm nhưng vẫn ở trong khu vực Nhà Đỏ, Bông Trang, nằm ở phía đầu đường 16, nối với tỉnh lộ số 2. Điểm đóng quân dã ngoại của địch được chia thành cụm hình vòng liên kết với nhau, được sự chi viện hỏa lực của pháo binh và không quân nếu bị đối phương tấn công. Mỗi cụm lấy cơ giới làm nòng cốt, tuyến ngoài có bộ binh làm nhiệm vụ cảnh giới, tuyến trong là các cụm nhỏ kết hợp với bộ binh và cơ giới. Nếu tuyến bộ binh bên ngoài bị chọc thủng, bộ binh của tuyến trong sẽ dựa vào cơ giới và phát huy hỏa lực của cơ giới chống lại đối phương. Ban ngày chúng phòng ngự tương đối rộng, đêm đến chúng thu hẹp đội hình để giữ bí mật, bất ngờ bảo vệ cho nhau khi bị ta tấn công. Khác với ở Bầu Bàng, ở Nhà Đỏ, Bông Trang, bọn địch đóng dã ngoại có thời gian chuẩn bị trên dưới một tuần. Địa hình nơi đây bằng phẳng nhưng phức tạp, có nhiều bụi che gai dày. Bọn địch đã dựa vào đó để đặt tăng thiết giáp, kèm theo hàng rào kẽm gai, tạo thành những vật cản chống lực lượng xung kích của ta. Tuy không phải là thật kiên cố, vững chắc, nhưng cũng không thể coi thường, mà cần phải có biện pháp để khắc phục, vì đó chính là thủ đoạn chiến thuật cụm dã ngoại của địch được áp dụng trong điều kiện cụ thể của địa hình. Ngày hôm sau, Bộ Tư lệnh Sư đoàn họp thông qua quyết tâm chiến đấu và trước khi thực hiện phải báo cáo Bộ Chỉ huy miền xin được tấn công. Biện pháp đánh địch đóng quân dã ngoại có chuẩn bị như thế nào? Bộ Chỉ huy miền hỏi. Đánh phục kích, tôi trả lời. Tại sao? Điều địch ra ngoài công sự để đánh. Tôi trình bày, Bộ Chỉ huy miền đã chuẩn y nhưng nhấn mạnh phải khẩn trương tổ chức tấn công sớm, không cho bọn địch có thời gian chuẩn bị tăng viện cho bọn Lữ 173 ở Phước Vĩnh đánh vào chiến khu D. Giống như ở trận Bầu Bàng, dùng đội hình của toàn sư đoàn tiến công nhưng phương châm có khác, tập kích kết hợp với phục kích. Trước hết, phải tính cách dụ địch ra ngoài công sự theo kế hoạch của bộ phận tác chiến sư đoàn đã chuẩn bị, được chúng tôi nhất trí thông qua. Để thực hiện việc này, chúng tôi đã cử một đồng chí trung đội trưởng trinh sát thâm nhập sát với hàng rào kẽm gai, có mang theo sơ đồ, dựng sẵn các vị trí, cụm quân, vị trí tăng, pháo, các mũi tiến công của quân ta. Khi trở ra đã bỏ lại túi tài liệu, trong đó có cả bản đồ, quai bị đứt để bọn địch tin là ta vào trinh sát trận địa chuẩn bị tiến công sẽ phải thay đổi vị trí đóng quân dã ngoại. Song song với việc làm trên, chúng tôi đã cho di chuyển đội hình của sư đoàn nhích gần hơn về hướng địch. Các đơn vị triển khai theo nhiệm vụ cơ bản được phân công. Trung đoàn 1 làm nhiệm vụ chủ yếu từ Đông Bắc đánh lên. Trung đoàn 2 làm lực lượng dự bị chặn đường Phước Vĩnh, đề phòng bọn Lữ 173 phản kích. Sẽ được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình khi địch buộc phải xây dựng đội hình, khi kế hoạch nghi binh điệu hổ Ly Sơn của ta đạt kết quả. Chúng tôi đang hồi hộp theo dõi thì được tin đồng chí trung đội trưởng trinh sát của ta khi trở ra chẳng may bị vướng mìn hy sinh, vừa thương tiếc vừa lo lắng, rất có thể trận đánh không thành, cuộc hành quân đá lăn của địch sẽ được thực hiện. Trong lúc chúng tôi đã nghĩ tới thua keo này bày keo khác thì được tin túi đựng bản sơ đồ trận đánh vẫn còn. Địch viết thư kèm theo thi thể đồng chí trung đội trưởng được chúng đưa ra đường 16 trao trả cho ta. Như vậy là thế nào? Chắc chắn kế hoạch nghi binh không lộ, nhưng sao địch lại trao trả cho ta? Theo phép lịch sử hay có ý gì đây? Dù thế nào ta cũng cần phải có phương án đối phó với tình thế bất chắc. Tôi nhắc anh em trong cơ quan sư đoàn phải hết sức bình tĩnh. Giữa lúc ấy có tin của trinh sát báo về, có triệu chứng bọn địch đang bí mật giãn quân ra phía tây của sở cao su nhà đỏ đề phòng ta tấn công, nhưng lại gần nơi ta đã lót ổ sẵn. Một thuận lợi ngoài dự tính, kế hoạch nghi binh, điều hổ ly sơn của ta có hiệu quả. Các đơn vị khẩn trương điều chỉnh đội hình, kịp đêm ngày 23 rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 1966 sẽ đồng loạt tấn công. Mở đầu là đạn súng cối DKZ-75 bắn dồn dập vào các cụm quân địch, tiếp sau là các mũi bộ binh xung phong. Bọn địch dựa vào hỏa lực cơ giới đã chống trả quyết liệt. Trung đoàn 1 đánh phủ đầu, địch co cụm lại ở các búi tre gai, ta tiếp tục tiến công, dùng hình thức tập kích đêm, vận động truy kích bọn địch ban ngày. Các trung đoàn 3, trung đoàn 1 đã phải tổ chức lại đội hình, tiếp tục tấn công, chia các đội hình của địch thành từng cụm nhỏ để diệt chúng. Đạn ta bay trúng cả sở chỉ huy nhẹ của bọn lữ đoàn 1 thuộc sư đoàn 1. Đội hình của bọn địch bị rối loạn, lúng túng trước cảnh đánh gần không phân tuyến của ta, sự chi viện phi pháo của bọn địch đã bị hạn chế. Trận đánh ác liệt kéo dài suốt từ 22 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng mà không dứt điểm được. Địch bị thiệt hại nặng, số còn lại bọn chúng dồn lại thành hai cụm để chống trả quyết liệt khi được phi pháo yểm trợ. Thời điểm kết thúc đã đến, chúng tôi lệnh cho các đơn vị nhanh chóng rút ra về tập kết ở địa điểm đã có kế hoạch trước, bên bờ suối Bông Trang. Như vậy là thủ đoạn chiến thuật cụm trú quân vành đai thép của Mỹ được hoàn chỉnh sau thất bại ở Bầu Bàng tháng 12 năm 65 đã chứng tỏ kém hiệu lực. Về phía ta, sau những ngày tháng thấp thỏm chờ đợi, sau thời gian chuẩn bị căng thẳng công phu và sau nhiều buổi dân chủ bàn bạc sôi nổi mà xây dựng, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra được hướng đi bằng trận đánh then chốt ở Nhà Đỏ, Bông Trang. Sư đoàn 9 đã góp phần trực tiếp đánh bại cuộc hành quân đá lăn trên hướng phản công mà Westmoreland cho là trọng yếu ở hướng Bắc Sài Gòn. Âm mưu đánh phá chiến khu D của Mỹ đã bị một đòn đau phủ đầu quan trọng, ảnh hưởng xấu đến cuộc hành quân tiếp sau trong khuôn khổ mũi tên thứ hai phóng ra từ phía Bắc Sài Gòn. Ngày 7 tháng 8 năm 1966, tướng Westmoreland lại huy động lữ đoàn 2 thuộc bọn sư đoàn 1 bộ binh, tiểu đoàn Úc ném vào cuộc hành quân thành phố Bạc để tiếp tục âm mưu đánh phá chiến khu D. Cuộc hành quân đầy tham vọng của bọn địch được tiến hành sau khi chúng ta đã thành lập Bộ Chỉ huy Tiền phương Thống nhất và đã có kế hoạch chiến đấu phối hợp cơ bản 3 tứ quân bảo vệ chiến khu D nếu kẻ địch đánh vào vùng đất thánh này. Cuộc hành quân đã diễn ra đúng như phán đoán của ta và ta đã có các phương án chủ động phối hợp chiến đấu để bảo vệ căn cứ. Sư đoàn 9 cơ động đánh địch ở vòng ngoài theo phương án phân công, nhưng đánh địch ở đâu để diệt được địch gây rung động chung đến cả cuộc hành quân thì đó là những vấn đề chúng tôi phải suy nghĩ tìm biện pháp cụ thể. Từ những dự kiến đã có, từ nguồn thực hành trinh sát thực địa, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã quyết định tập kích quân địch ở sở cao su Phú Lương, ở dốc Bà Thức trên đường 16 và ở khu vực Bầu Sắn nơi địch cụm lại ngày 16 tháng 3. Các trận đánh tập kích vào những vị trí trọng điểm ở vòng ngoài đã đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn Mỹ, một tiểu đoàn quân Úc, bắn rơi 5 máy bay lên thẳng, đồng thời hỗ trợ cho lực lượng vũ trang của địa phương đánh địch từ vòng trong đánh ra, đạt hiệu quả cao như trận đánh tại căn cứ quân y, các lực lượng bảo vệ của khu đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 60 tên Mỹ. Cuộc hành quân thành phố Bạc của Mỹ không đạt được mục tiêu. Đây là một trong những thử nghiệm lớn đầu tiên về khả năng bảo vệ căn cứ của ta trước các cuộc hành quân lớn của quân viễn chinh Mỹ. Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất trên chiến trường Đông Nam Bộ, bọn Mỹ đã phóng ra hai mũi tên tìm diệt, thực hiện không đồng thời. Sau khi mũi tên 1 đánh ra Tây Bắc Sài Gòn bị thất bại, chúng đã dồn lực lượng chuyển sang mũi tên thứ 2 đánh ra từ phía Bắc Sài Gòn. Nơi đây có các chiến khu lâu đời của Đông Nam Bộ, nơi có sư đoàn 9, sư đoàn 5 đang đứng chân theo ý đồ giàn thế, cai thế của Trung ương Cục. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo có tính toán chiều sâu và có tầm nhìn đi trước của cấp trên, sư đoàn 9 đã chuyển quân theo chủ tính trước, dừng lại ở những điểm chắc chắn sẽ xảy ra những trận đụng độ lớn, không dài mảnh mảnh, cũng không chạy theo các đơn vị hành quân của địch mà tập trung vào những nơi có giá trị chiến lược, chiến dịch, nhằm vào những đơn vị mạnh nhưng lại ở thế yếu, có sơ hở để thực hành tiến công. Cuối tháng 1 cho đến hết tháng 3 năm 1966, chúng tôi đã triển khai đánh 5 trận tấn công, trong đó biết tập trung vào trận đánh thắng then chốt Nhà Đỏ, Bông Trang, phá thủ đoạn chiến thuật nham hiểm của địch, cụm trú quân vành đai thép, góp phần đánh bại một bước quan trọng cuộc hành quân trên khu vực mà bọn Mỹ gọi là trọng yếu ở hướng Bắc Sài Gòn, đồng thời tham gia thử nghiệm có hiệu quả về khả năng bảo vệ căn cứ của ta trước cuộc hành quân thành phố bà của địch với tham vọng diệt cơ quan đầu não miền Đông, phá nát vùng trung tâm chiến khu D. Cũng phải nói thêm rằng, việc sư đoàn 9 của chúng tôi đứng ở hướng Bắc hoàn thành được nhiệm vụ, bên cạnh việc biết phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương, còn có công của việc sư đoàn 5 đã đứng chân ở hướng Đông và Đông Nam Sài Gòn với những hoạt động xuất sắc gây rất nhiều thiệt hại cho kẻ địch, làm phá sản kế hoạch giải tỏa đường 15 sông Lòng Tàu, hút một số lực lượng quan trọng của địch vào hướng này. Tháng 5 đã về, những cơn mưa đầu mùa ập đến, cảnh sắc Đông Nam Bộ thay đổi theo chu kỳ. Không phải con người thấy dễ chịu mà cả mặt đất, cây cối cũng đổi thay, vụt sống lại, vươn nhanh. Nhưng đối với hoạt động quân sự thì mưa lại là những trở ngại. Mưa làm sập hầm hào, mưa cản trở kế hoạch vượt sông, gây khó khăn cho công tác vận chuyển, tiếp tế. Mưa gây ẩm ướt, phát sinh bệnh tật, sức khỏe giảm sút, quân số thiếu hụt và còn biết bao nhiêu khó khăn khác nảy sinh. Sau một thời gian lui về khu vực suối Bông Trang nghỉ ngơi, củng cố, rút kinh nghiệm, sư đoàn được lệnh của Bộ Chỉ huy miền chuẩn bị nhận kế hoạch hoạt động quân sự mùa mưa. Người trực tiếp xuống giao nhiệm vụ làm việc với chúng tôi là anh Trần Văn Trà. Anh thông báo, dự kiến của Bộ Chỉ huy miền định tranh thủ thời cơ tiếp tục mở đợt hoạt động ngắn, tiến công vào mục tiêu gọn, căn cứ Phước Vĩnh. Nghe đến đây, mọi người chúng tôi ai cũng thở phào, vui mừng, bởi Phước Vĩnh là căn cứ nằm trên địa bàn hoạt động của Sư đoàn 9. Chính nó đã gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn, còn lúc tưởng như nhiệm vụ phải bỏ dở. Như hồi tháng 6 năm 1965, khi căn cứ Đồng Xoài bị Sư đoàn 9 tấn công, thì từ Phước Vĩnh, bọn lữ đoàn dù 173 đã mò lên chi viện, nhưng bị ta chặn đánh, chúng đã phải rút trở lại. Hoặc như trong trận tiến công cụm giã ngoại quân Mỹ ở Nhà Đỏ, Bông Trang vừa qua, cũng đã phải để dành lực lượng chặn viện từ căn cứ Phước Vĩnh. Nhưng bọn địch vẫn chưa từ bỏ ý định, chúng đang tiếp tục củng cố Phước Vĩnh từ một căn cứ giã chiến lúc đầu thành một căn cứ thuộc loại lớn, có công sự vững chắc để uy hiếp chiến khu D, bảo vệ sườn phía đông đường 13, đoạn từ Hớn Quảng đi Lộc Ninh, làm bàn đạp mở rộng vùng kiểm soát lên tới tận Đồng Xoài, Phước Long, lấn chiếm vùng sâu của ta. Chính vì vậy, chủ trương tấn công căn cứ Phước Vĩnh của Bộ Chỉ huy miền là rất phù hợp với yêu cầu thực tế. Chúng tôi muốn biết thời gian thực hiện càng sớm càng tốt. Hiểu được sự nôn nóng của chúng tôi, anh Trà mới chậm rãi nói, hiểm một nỗi là lương thực dự trữ ở đây đã cạn vì địch chặn ta ở biên giới phía Bắc không chuyển xuống được. Như vậy là kế hoạch tấn công Phước Vĩnh với mục đích tiêu diệt sinh lực địch, phá thế phản công, thu hút và phân tán, không cho chúng tập trung lực lượng đánh lên Lộc Ninh, phá các cơ sở kho tàng của ta trên đó, đã phải được điều chỉnh để cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể là, lực lượng vũ trang địa phương vẫn tổ chức bám trụ quanh căn cứ Phước Vĩnh, tiến công địch bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm tiêu hao, gây cho chúng tâm lý bất ổn, chỉ lo việc phòng giữ ở nhà. Sư đoàn 5 sẽ trụ đánh địch ở hướng Đông, Đông Nam Sài Gòn, chủ yếu trên địa bàn Long Khánh, Bà Rịa. Sư đoàn 9 có thêm trung đoàn 16 vừa từ miền Bắc vào tăng cường sẽ ngược lên phía Bắc làm nhiệm vụ chủ yếu trên hướng Lộc Ninh, phá thế bao vây của địch, bảo vệ kho tàng. Để thực hiện nhiệm vụ, cần áp dụng biện pháp tấn công bằng sức mạnh, trong đó có cả cối 120mm để diệt trại biệt kích Lộc Ninh, chặn viện đường bộ, đường không, diệt sinh lực địch, tạo khu quyết chiến Lộc Ninh, Bình Long. Quán triệt ý định của Bộ Chỉ huy miền qua anh Trà truyền đạt, sư đoàn 9 đã khẩn trương lên đường. Một cuộc hành quân khá vất vả, đất đỏ miền Đông, chẳng có mùa nào ưu ái đối với những người lính. Nắng thì bụi lầm, mưa có cái khó của mưa. Đường trơn, bết dính, tưởng như mặt đất có cái gì đấy, vừa đẩy vừa níu kéo con người lại. Vì thế mà cái đói, cái mệt đến rất nhanh với mọi người. Chúng tôi đến khu vực Lộc Ninh vào một buổi chiều đẹp trời, đợt mưa tầm tã vừa chấm dứt. Ngay đêm hôm đó, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã họp bàn kế hoạch chuẩn bị chiến đấu. Trên cơ sở tình hình nắm được, quán triệt nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy miền, Sư đoàn đã có một kế hoạch tổng thể bước đầu làm định hướng cho các đơn vị triển khai chuẩn bị cụ thể, dùng sức mạnh của cả xung lực và hỏa lực tấn công vào mục tiêu chủ yếu trại biệt kích Bắc Lộc Ninh, đồng thời bố trí một lực lượng mạnh khác sẵn sàng đánh chặn viện binh đường không và đường bộ, chủ yếu là đường bộ. Kế hoạch nêu ra đã được các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn thảo luận, nhất trí thông qua. Chưa triển khai cụ thể, nhưng trong chúng tôi, tất thảy đều thấy tin tưởng. Đánh điểm, diệt viện nhất định sẽ diễn ra, các kho tàng của ta sẽ được bảo vệ cả trước và sau chiến dịch. Cho dù có diễn biến phức tạp, chiến dịch có thể phải kéo dài, thì với điều kiện cụ thể ở Lộc Ninh lúc đó, chúng tôi vẫn có khả năng đánh dài hơi, vì thế của ta vẫn có cả một vùng rừng núi liên hoàn kéo dài đến Phước Long, đều là cơ sở của ta, địch khó có thể thực hiện được thủ đoạn, chiến thuật bao vây, vu hồi, chia cắt. Khả năng tạo ra khu quyết chiến điểm Lộc Ninh, Bình Long sẽ trở thành hiện thực, góp phần phá thế phòng ngự của địch ở khu vực Lộc Ninh, Hớn Quản. Ngày N đang xích lại gần thì tình hình lại có dấu hiệu rẽ ngoặt. Bọn địch phát hiện sư đoàn 9 hiện đang đứng chân ở Lộc Ninh sau khi đã đụng đầu với chúng ở trận Nhà Đỏ, Bông Trang, Cù Đinh, Dốc Bà Nghĩa. Viên tướng 2 sao Duy Phờ, tư lệnh sư đoàn bộ binh số 1 Anh Cả Đỏ Mỹ đã triển khai cuộc hành quân El Paso, đưa lữ đoàn 3 lên Lộc Ninh, mang theo cả công sự làm sẵn để lập tuyến phòng thủ, thực hiện chiến thuật dự phòng nhằm phá cuộc tấn công Lộc Ninh của ta. Bầu trời, mặt đất vùng Lộc Ninh bỗng sôi lên trong không khí ác liệt của chiến tranh, đủ các loại máy bay, pháo bầy, oanh tạc, bắn phá hủy diệt các cánh rừng mà bọn địch nghi là ta trú quân, các ngã đường, kể cả các tuyến đường mòn, nghi ta lợi dụng tiến quân. Lúc này không phải là lúc để tâm, để tìm nguyên nhân vì sao lộ, mà phải bàn tới phương án đối phó tức thì trước tình huống gay cấn này. Tiếp tục thực hiện như kế hoạch đã vạch ra, không được. Vì địch đã tăng cường lực lượng, bố trí lại thế phòng ngự, chúng tổ chức thành từng cụm hành quân lớn, sẵn sàng phản kích, phá cuộc tấn công của ta. Một cuộc họp Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã được triệu tập ngay sau khi Bộ Chỉ huy miền thông báo chính thức ta đã bị lộ. Bọn địch đã tăng cường lực lượng lên Bình Long, Lộc Ninh để đề phòng. Thỉnh thoảng, ngay nơi chúng tôi ngồi họp lại rung lên như động đất, báo hiệu máy bay B-52 đang trải thảm rất gần. Rồi trời lại tiếp tục đổ mưa, những trận mưa cứ thoát đến thoát tan, ao ao chút nước, không tăng bạt lán trại nào chịu nổi, quần áo mọi người lúc nào cũng rũng nước. Tại cuộc họp tôi trình bày, như vậy là kế hoạch chiến dịch ta đã triển khai sẽ phải thay đổi, vì nếu cứ tiếp tục thì chẳng khác gì ta húc vào đá. Dĩ nhiên mục đích chiến dịch sẽ không thay đổi, nhưng sẽ phải thay đổi toàn bộ biện pháp, coi như sẽ xây dựng lại kế hoạch từ đầu. Từ khu vực tác chiến, hình thức chiến thuật, tổ chức chỉ huy, bảo đảm chiến đấu. Từ kế hoạch ban đầu, tập kích đánh địch trong công sở, chúng ta sẽ chuyển sang phục kích đánh địch trên đường giao thông, đánh địch ngoài công sở. Rút khỏi Lộc Ninh, có ý kiến chen vô. Đúng, chúng ta sẽ rút khỏi Lộc Ninh, chuyển đội hình toàn sư đoàn về đứng chân ở khu vực quốc lộ 13. Vì muốn phá ý định tấn công của ta, địch buộc sẽ phải tăng viện, đưa pháo lớn và tăng thiết giáp lên Lộc Ninh, kèm theo đó là một khối lượng lớn đạn, dược và lương thực. Tốn kém mấy chúng cũng sẽ làm. Và để làm được như vậy, tất nhiên, địch sẽ phải dựa vào trục đường giao thông để thực hiện âm mưu. Đó chính là quốc lộ 13. Theo tin mới nhận, địch đã ra lệnh báo động đối với trung đoàn thiết giáp, có phương án sẵn sàng đưa trung đoàn này lên tăng cường khi Lộc Ninh, Hớn Quảng bị ta tấn công. Vì vậy giải pháp thích hợp với chúng ta lúc này là sẽ chuyển sang đánh giao thông, từ bị động chuyển sang chủ động trên hướng khác. Về mặt chủ quan, ta đã được trang bị B-40 từ miền Bắc mới chuyển vào. Tuy còn ít nhưng nếu biết cách tổ chức sẽ vẫn phát huy được hiệu quả tối đa của loại vũ khí chống tăng gọn nhẹ mà rất lợi hại này. Các anh trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã đều nhất trí với những vấn đề mà tôi trình bày trên, thống nhất một số việc cần phải làm ngay. Khu vực trận địa đánh giao thông địch là đoạn quốc lộ 13 từ ngang ngã ba Đồng Tâm đến Bắc Trơn Thành. Nghiên cứu trên bản đồ để quyết định những điểm có khả năng xảy ra trận đánh, đồng thời tổ chức đi trinh sát thực địa để xác định trận địa phục kích cụ thể và dự kiến các nơi địch sẽ dừng chân đóng quân dã ngoại để có kế hoạch chủ động tập kích khi tình huống xuất hiện. Biện pháp chiến thuật là phục kích đánh giao thông, tập kích khi bọn địch đóng quân dã ngoại, pháo kích tiêu hao nhằm làm tê liệt giao thông, phá âm mưu địch lấy Lộc Ninh để làm bàn đạp đánh phá các căn cứ kho tàng của ta đặt ở phía đông bắc thị trấn giáp với biên giới Việt Nam Campuchia. Để thực hiện lừa địch, ta vừa tung tin vừa tiếp tục một số động tác giả để địch tin rằng ta sẽ vẫn tiếp tục triển khai lực lượng đánh Lục Ninh, buộc địch phải đưa cơ giới lên để tăng viện. Ta có điều kiện diệt chúng ở những trận địa đã bày sẵn, đồng thời tổ chức tấn công địch ở mức độ vừa phải, tiêu hao địch, gây áp lực về tâm lý, buộc chúng phải tăng cường phòng thủ, từ bỏ ý định đánh nóng ra ngoại vi. Phân chia lực lượng. Trung đoàn 1 vừa tổ chức nghi binh, vừa chuẩn bị sẵn sàng khi có thời cơ tấn công, chủ yếu là chạy biệt kích. Trung đoàn 2 làm nhiệm vụ chủ yếu đánh phục kích trên đường 13, vì trung đoàn này qua trận phục kích đánh thắng đoàn xe cơ giới Mỹ ở Căm Xe đã kịp thời rút kinh nghiệm, trình độ tổ chức chỉ huy, trình độ chiến thuật vận động phục kích đánh xe cơ giới địch của cán bộ chiến sĩ đã được nâng lên cả về nhận thức và thực hành. Trung đoàn 3 sẽ làm lực lượng dự bị. Kể tới đây, tôi muốn xin được dừng lại để kể cùng bạn đọc về nỗi vất vả và tinh thần vượt khó của trung đoàn 2. Trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu với nhiều thay đổi, trung đoàn vẫn có mặt ở địa điểm quy định trước thời gian. Ngày 17 tháng 5, từ Sóc Con Trăng chuyển sang phía Bắc thực hiện phương án đánh Lộc Ninh, thì trung đoàn được lệnh chống càn. Ngày 21 tháng 5, kế hoạch chống càn vừa xây dựng xong, thì ngày 22 tháng 5 lại được lệnh chuyển hướng hoạt động sang đường 13 làm nhiệm vụ đánh giao thông địch. Ngày 23 tháng 5, toàn trung đoàn hành quân đến địa điểm tập kết ở suối Bông Sôm cách đường 13 chừng 5 km liền bắt tay vào việc xây dựng trận địa phục kích theo phương án tác chiến mới của sư đoàn. Vào giữa tháng 5, sau khi đi trinh sát thực địa trên hai đoạn đường Lộc Ninh - Hớn Quản - Hớn Quản - Lộc Ninh, Bộ Tư lệnh sư đoàn đã họp trao đổi quyết định chọn trận địa phục kích là đoạn đường từ ngã ba Cây Đa đến Bắc Cầu Cần Đâm, dài chừng 3,5 km thuộc xã Tân Khai. Như vậy là điểm tác chiến nằm kẹp giữa hai căn cứ quân sự mạnh của địch là tiểu khu Hớn Quản và chi khu quân sự Trơn Thành. Nếu trận đánh xảy ra thì khả năng chi viện bằng không quân, nhất là bằng bộ binh và pháo binh, xe tăng, thiết giáp của địch sẽ xảy ra với một lực lượng mạnh và nhanh. Nhưng chúng tôi vẫn quyết chọn vì ở đây mặt đường hẹp, giữa đoạn phục kích có hai đầu cầu đã bị hư hại, bọn địch đã có sửa nhưng không bảo đảm, lại có hai con suối Tàu Ô, Cần Đâm cắt ngang đầy nước vì lúc này đang là mùa mưa. Qua đó, tốc độ xe sẽ phải giảm, dễ bị ta chặn đầu khóa đuôi, đội hình bị ùn tắc. Đây chính là điểm yếu cơ bản địch không thể khắc phục được. Còn ta thì có điều kiện lợi dụng để lập trận địa hiểm, thực hành việc tấn công tiêu diệt sinh lực địch. Để hạn chế sức mạnh đột kích, sức cơ động cao, khả năng chi viện nhiều và nhanh của địch, chúng tôi đã nhấn mạnh với trung đoàn 2 là cần phải tổ chức cơ động nhanh, đánh quân viện và quân thoát ly ngoài công sự là chính. Nếu như ở các trận Bầu Bàng, Nhà Đỏ, Bông Trang tổ chức tiến công theo đội hình sư đoàn nhằm tạo ưu thế về lực lượng vào một trận then chốt để có thể dứt điểm nhanh, thì trong đợt hoạt động này chúng tôi lại chủ trương lấy cấp trung đoàn làm đơn vị tấn công theo kế hoạch chung của sư đoàn, nhằm cùng một thời gian tạo thế đánh địch trên nhiều hướng, nhiều mục tiêu, nhiều yêu cầu cụ thể, phục vụ nhiệm vụ chung của chiến dịch. Từ kinh nghiệm trận đánh xe cơ giới Mỹ ở Căm Xe trên khu vực phục kích dài tới gần 4 km, sư đoàn đã chỉ đạo trung đoàn 2 đưa toàn bộ lực lượng ra phía trước, hình thành thế chặn đầu khóa đuôi, đột phá ở khúc giữa, chỉ để một đại đội làm lực lượng dự bị. Sở dĩ phải gian mỏng lực lượng nhưng có trọng điểm như vậy còn do cường độ phản kích của Mỹ mạnh hơn rất nhiều so với quân Ngụy và quân Pháp. Ngay trên đoạn đường này đã từng có tiền lệ, mỗi khi muốn tăng viện cho Hớn Quản, Lộc Ninh, Mỹ phải tổ chức thành từng đoàn xe lớn. Trước khi xuất phát, chúng lại dùng không quân, pháo binh bắn phá như đổ đạn vào hai bên đường, từ mép đường ra 200-300 mét. Sau đó lực lượng tuần đường sẽ triển khai bố trí, chốt sẵn ở các khu vực hộ tống cho đoàn xe đi qua. Ngày 25 tháng 5, Trung đoàn 2 đã hoàn tất toàn bộ công việc chuẩn bị chiến đấu, kể cả việc làm đường xuất kích ra vị trí xuất phát xung phong chỉ cách đường từ 200 cho đến 500m. Nhưng rồi phải chờ tới 15 ngày sau mới có việc làm. Thật ra thì không riêng cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 2 bồn chồn mong đợi, đã xuất hiện cả sự nôn nóng, thiếu tự tin. Mà ngay cả Bộ Tư lệnh Sư đoàn chúng tôi cũng có chung tâm trạng nao nao lo lắng, hay là lại bị lộ bọn địch đề phòng. Nếu vậy thì sẽ xử lý thế nào? Sư đoàn cho kiểm tra thì chưa thấy có hiện tượng lộ từ phía chủ quan của trung đoàn. 21 ngày ém quân chờ giặc, phải chịu đựng gian khổ, chỉ có cơm vắt với nhúng muối trắng, anh em vẫn kiên trì. Mặt khác anh em vẫn tha thiết đề nghị trên cho chuyển hướng khác, sợ nằm mãi ở đây lỡ thất nghiệp. Ngay trong ban cán bộ chỉ huy cũng có những người tính chuyện như vậy. Trận đánh chưa xảy ra mà việc theo dõi, lãnh đạo tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 2 không kém phần vất vả, căng thẳng. Ngay trong giới lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn cũng đã xuất hiện sự nản chí, muốn xoay hướng như sợ mình chọn điểm lầm, tính toán phán đoán địch có cái gì đó chưa sát. Kẻ địch cũng thực sự xảo quyệt. Trước khi khởi sự, chúng thăm dò nhằm đánh lạc hướng phán đoán của ta về thời điểm hành quân cụ thể, tạo bất ngờ đến phút chót. Khi ta biết thì đã muộn. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 6, bọn địch xuất hiện ở cầu Tân Khai để sửa cầu. Tới 12 giờ 40 phút, theo tin kỹ thuật, có một đoàn xe của địch từ Hớn Quản xuống. Ta vận động ra thì chỉ có 3 chiếc xe Jeep nên đã không nổ súng. Sau đó, lúc 15 giờ, nhận tiếp được tin kỹ thuật báo có đoàn xe của địch xuất phát từ Trơn Thành đi Hớn Quản. Toàn bộ đội hình trung đoàn nhanh chóng vận động ra vị trí xuất phát tấn công, tất cả đều sẵn sàng. Chừng hơn 10 phút đồng hồ sau đó thì đã nghe rõ tiếng động cơ, cán bộ chiến sĩ của trung đoàn mới thực sự phấn khởi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đi đầu là một chiếc tăng M41 đen chũi như con bỏ hung, tiếp đến là M113, cách nhau mỗi xe chừng 50 mét với tốc độ rất chậm, tỏ ra thận trọng. Theo đúng kế hoạch, khi đoàn xe của Mỹ đến cầu Tàu Ô, công binh đã cho nổ mìn DH-10, đoàn xe của địch tăng tốc như để tránh nguy hiểm. Khi chiếc xe thứ 77 lọt vào trận địa, đại đội 1 tiểu đoàn 4 nổ súng, phút đầu đã diệt ngay một M41, 20 phút sau đó diệt thêm 4 chiếc nữa, cả đoàn xe của địch phải dừng lại. Nhiệm vụ chặn đầu của tiểu đoàn 4 đã hoàn thành. Hơn 1 giờ sau, trên hướng của tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 đều hoàn thành nhiệm vụ. Cũng tại đây, một tiểu đội của ta đã phục đánh bất ngờ, bắt sống được một xe M113, bọn địch bỏ chạy, nhưng máy vẫn đang nổ. Biết xe còn tốt, mọi người nhìn nhau thất vọng vì không ai làm nghề lái xe. Sau chiến dịch đánh giao thông này, Bộ Chỉ huy miền đã điện ra Bộ Tổng Tham mưu xin bổ sung lực lượng biết lái xe vận tải, quân sự và cả xe tăng thiết giáp để có người xử lý khi có chiến lợi phẩm thuộc loại cao cấp này. Trở lại với trận đánh, tình hình bỗng chốc trở nên phức tạp, bọn địch từ phía sau Trơn Thành tổ chức thành hai cụm lên phản kích ở khu vực Tàu Ô. Trung đoàn đã phải đưa lực lượng dự bị tiểu đoàn 6 vào chiến đấu ở phía nam Bắc Tàu Ô. Đến 17 giờ, 7 chiếc xe M41, M113 từ Trơn Thành lên đã chọc thẳng vào trận địa của ta ở khu vực ngã ba Cây Đa. Ta diệt được 4 xe, còn 3 xe quần nhau với bộ binh của ta, rồi chúng chạy thẳng về Tàu Ô, hợp điểm với đồng bọn từ Tân Khai đánh xuống. Một trận đánh ác liệt đã diễn ra trong suốt 4 giờ liền, như bọn địch thừa nhận, từ 15 giờ đến 18 giờ mới kết thúc. Ta thắng nhưng không trọn vẹn, lực lượng khóa đuôi mỏng lại thiếu lực lượng dự bị mạnh. Khi bọn địch tăng viện, ta lại xử lý lúng túng, không kịp thời, nổ súng không đồng loạt. Một số xe của địch có điều kiện quay lại rồi cụm thành hình vòng để đối phó. Phi pháo của địch bắn dữ rồi, ta tổ chức rút chưa nhanh nên đã phải chịu thương vong. Nhưng trận đánh trong chiến dịch đánh giao thông địch trên đường 13 đã gây cho bọn Mỹ nhiều lúng túng trong âm mưu mở cuộc hành quân dự phòng nhằm phá cuộc tấn công của ta, tạo đà cho những trận thắng tiếp sau của sư đoàn trong đợt hoạt động mùa mưa xảy ra ở những địa điểm khác. Để các bạn hiểu rõ hơn về sự ác liệt của trận đánh này, xin được trích lược trong sách Sự thăng trầm của đạo quân đánh bộ Hoa Kỳ ở Việt Nam của Stenter. Xế chiều, quân của đại đội A, tiểu đoàn 1, trung đoàn kỵ binh số 4 cùng xe tăng và xe bọc thép di chuyển ồ ạt trên đường 13. Khi đoàn xe di chuyển qua Tàu Ô tiến về Hớn Quản thì bị trung đoàn 272, tức là trung đoàn 2 của ta, phục kích. Xe tăng dẫn đầu đại đội A bị súng công giật bắn trúng, còn đoàn quân phía sau bị tê liệt. Việt Cộng tiến công các xe mắc kẹt ở giữa, trận ác chiến diễn ra trong suốt 4 giờ đồng hồ, đại đội A đã bị loại khỏi vòng chiến. Sau trận phục kích ở Cần Đâm, sư đoàn vẫn tiếp tục tổ chức phục kích địch trên tuyến đường 13. Trận đánh phục kích trên khu vực cầu Cần Lê mà bọn địch gọi là trận Trơ Rong, một trận đánh cổ điển trong chiến tranh Việt Nam, theo lời ký giả Mỹ. Cần Lê cũng là một khu vực nằm trong kế hoạch tổng thể đánh giao thông địch trong đợt hoạt động mùa mưa của sư đoàn. Nhưng khi xảy ra thì lại thành trận phục kích hai chiều, không phải chỉ đánh bọn địch từ Hớn Quản lên, mà còn đánh địch từ Lộc Ninh kéo xuống. Chiều ngày 27 tháng 6, sư đoàn được tin kỹ thuật của miền có một đoàn xe cơ giới của địch đang chuẩn bị xuất phát từ Hớn Quản lên để đón quân Mỹ rút từ Lộc Ninh về theo đường 13. Như vậy, theo phán đoán của sư đoàn, cuộc hành quân dự phòng El Paso của bọn địch đã bị phá sản, âm mưu phá cuộc tấn công của ta đã thất bại. Chúng thấy rằng không thể trụ lại vì đường 13 đang tắc nghẽn ở đoạn vừa xảy ra trận đánh của Trung đoàn 2, cầu Cần Đâm. Việc vận chuyển vũ khí, đạn dược, nhu cầu hậu cần cho lính Mỹ đang thực sự hết sức căng thẳng. Nhận được tin, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã hội ý quyết định đây là trận đánh do Sư đoàn sẽ trực tiếp chỉ huy, sở chỉ huy đặt ở điểm cao 124, lực lượng được sử dụng. Lệnh cho Trung đoàn 1 tạm ngưng kế hoạch tấn công Lộc Ninh, chuyển sang đánh phục kích đoàn xe cơ giới của địch từ Hớn Quản lên. Trung đoàn 2 tổ chức đánh địch phản kích phía sau, Trung đoàn 3 đánh địch đổ bộ đường không. Rút kinh nghiệm ở trận Cần Đâm, Sư đoàn đã nhận định thế nào bọn địch cũng sẽ sử dụng sở trường của đội quân công tử, sẽ đổ bộ đường không khi bị đánh để cứu nguy cho bộ binh. Phương châm tác chiến đánh nhỏ, đồng thời chuẩn bị đánh lớn, chặn diệt bộ binh, cơ giới, đồng thời đánh địch đổ bộ trực thăng. Trong quá trình trao đổi kế hoạch tác chiến, một vấn đề nổi lên là bố trí thế nào. Ở đây chỉ cách chi khu quân sự Lộc Ninh có 7 km, không có địa hình trung bình như Cần Đâm, rừng thưa, đồng trống, phần lớn là các cây dừa nước mọc xen với cỏ le. Từ vị trí tập kết đến khu chiếm lĩnh phải vượt qua 3 con suối khó khăn trong cả việc cơ động và giấu quân. Vì vậy phải bố trí thế nào, thế trận, vận động phục kích. Đã có những ý kiến khác. Tổ chức trận địa như vậy khi tiếp cận địch bị trống trải không an toàn rất phiêu lưu. Đây là vấn đề tư tưởng chiến thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến trận đánh nếu không được giải quyết. Sau khi trao đổi thống nhất các ý kiến, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã phân công tôi thực hiện. Trước hết cần gặp các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp trung đoàn để trao đổi thông suốt, kết hợp với bàn công việc chuẩn bị cụ thể, vừa tranh thủ được thời gian, vừa giải quyết vấn đề có chiều sâu gắn liền với thực tế. Trận địa phục kích gần hay xa không theo ý muốn chủ quan, càng không thể cứng nhắc với những điều đã học. Nó phụ thuộc trước hết vào nhiệm vụ của chiến dịch, vào yếu tố địa hình, vào đối tượng địch cụ thể mà ta có nhiệm vụ xóa sổ. Chúng ta chọn Cần Lê làm trận địa phục kích, đánh quân địch từ Hớn Quản lên, đón quân từ Lộc Ninh về, nhằm thực hiện một trong những nhiệm vụ cơ bản của chiến dịch đánh giao thông địch. Nếu chọn Cần Lê là nơi tổ chức trận phục kích thứ hai, thì phải chấp nhận biện pháp chiến thuật vận động phục kích, vì đặc điểm địa hình ở nơi đây quyết định. Tiến công hay phòng ngự, tập kích hay phục kích đều có chung một yêu cầu là tạo thế bất ngờ. Ở Cần Lê, tạo yếu tố bất ngờ chính là phải bố trí trận địa phục kích từ xa, thực hiện biện pháp chiến thuật vận động phục kích. Tất nhiên là việc cơ động và giấu quân khó, nhưng nếu chúng ta có biện pháp ngụy trang khéo, xây dựng công sự tốt, phục kích đúng lúc, ta sẽ có được lợi thế bất ngờ trên tầm cao tấn công địch ở tầm thấp, phơi lưng trên tràng trống dài tới hơn 3 km để ta tiêu diệt. Lúc nêu vấn đề tranh luận thì găng, tưởng như không có lối thoát, nhưng khi trao đổi có lý có tình, kết hợp cả thực tiễn của những trận đánh trước đó, thì tư tưởng đã thông suốt, công việc chạy đều. Sau khi đã bàn bạc nhất trí, các đồng chí Trung đoàn 1 đã khẩn trương vào bắt tay xây dựng hầm hào công sự theo yêu cầu vận động phục kích, làm đến đâu tiến hành ngụy trang đến đó, thực hiện nghiêm kỷ luật giữ bí mật. Nhận lệnh vào chiều ngày 27 tháng 6, Trung đoàn 1 đã vừa hành quân vừa làm công tác chuẩn bị. Đến đêm ngày 29 tháng 6 hoàn thành vào chiếm lĩnh trận địa, tất cả đều sẵn sàng chờ địch. Phần 4 trong chặng đường 10.000 ngày xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.